Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 552. Sư thúc sao đêm nay ngài cũng ở đây? Cốc truyện audio.com, cách chương.